Linh vực, chương 1279, Hằng hồn đan, góc truyện audio.com. Lăng Ngữ Thi cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Thương Diệp, quả nhiên phát hiện linh hồn dao động trên người Thương Diệp rõ ràng trở nên mãnh liệt khó lường. Bởi bản thân Thương Diệp cường độ linh hồn có hạn, quá nhiều hồn lực nàng không thể nhất nhét vào linh hồn, đều đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tiết ra. Có thể thấy được một viên hằng hồn đan kia tăng lên lực lượng linh hồn của nàng lớn cỡ nào. Thần tộc vốn không phải chủng tộc am hiểu huyền bí phương diện linh hồn. Lấy tình huống bình thường đến xem, lấy linh hồn điều tra một khối bổn nguyên tinh diện đó, thần tộc tất nhiên là một phương chịu thiệt. Nhưng, sau khi linh hồn lực cảm giác lực cường độ linh hồn của Thương Diệp đều nháy mắt tăng vọt mấy lần, cái cách nói này hiển nhiên sẽ không thành lập nữa. Lúc này, linh hồn Thương Diệp mạnh mẽ chỉ sợ không thua bất luận kẻ nào ở đây, chỉ cần nàng ở trước khi dược hiệu của hằng hồn đan tiêu tán, được một khối bổn nguyên tinh diện kia tán đồng, nàng liền có thể có được quyền sở hữu bí cảnh. Nếu thật như vậy, đừng nói bọn họ, cho dù là Tác Mỗ Nhĩ và Áo Khắc Thản sau chuyện tới đây, cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Đám người địch già vốn thành thơi, không lo lắng chút nào thần tộc sau khi tiếp cận bổn nguyên thâm hải có thể thực có thu hoạch gì. Nhưng hiện tại bọn họ đã bắt đầu hoảng. Lăng tỷ, người cũng nghe được cách nói của Minh Hú kia rồi, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi để thần tộc lấy được khối bổn nguyên tinh diện đó, vận mệnh của chúng ta với Tác Mỗ Nhĩ Áo Khắc Thản chính là giống nhau. Địch già lạnh lùng nói. Lăng Ngữ Thi khẽ nhíu mày ngài, nói. Người muốn ta hiện tại ngăn cản cô ta. Địch già trịnh trọng gật đầu. Như vậy, chiến đấu vừa mới dừng lại sẽ lập tức lấy phương thức càng thêm kịch liệt bùng nổ. Lăng Ngữ Thi nói, chẳng lẽ chúng ta sẽ sợ bọn hắn hay sao? Địch già hừ lạnh, Lăng Ngữ Thi trầm ngâm một lúc ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng tần liệt nói. Chờ một chút xem đi, địch già cười khổ ta sợ, không có việc gì ta sẽ theo dõi nữ nhân kia cô ta nếu thật có thể cảm giác được vị trí chính xác của bổn nguyên tinh diện ta sẽ đi đối phó cô ta. Lăng Ngữ Thi chấn định tự nhiên nói, địch già sửng sốt một chút đột nhiên tỉnh ngộ lại, vui vẻ nói. Lăng tỷ, ngươi là nói, ngươi biết vị trí bổn nguyên tinh diện, chỉ là đại khái mà thôi. Lăng Ngữ Thi thản nhiên nói, vẻ mặt địch già phấn chấn, liên tục gật đầu tốt. Như vậy là tốt, Lăng Ngữ Thi mỉm cười. Địch già nghĩ một chút, đột nhiên nói, ngươi không cần bận tâm ta, nếu ngươi có thể dung hợp một khối bổn nguyên tinh diện kia, ngươi dốc sức đi thử đi. Bị ngươi đạt được khối bổn nguyên tinh diện đó, chung quy tốt hơn bị linh tộc, hồn tộc và thần tộc những gia hỏa đó lấy được ít nhất. Ngươi sau khi lấy được bổn nguyên tinh diện, chúng ta đều có thể sống sót. Ta chỉ biết vị trí đại khái mà thôi, muốn được tán đồng thì không có dễ như thế. Lăng Ngữ Thi than nhẹ một tiếng. Cũng đúng, nếu thật dễ như vậy chúng ta sẽ không kéo dài tới hiện tại. Vẻ mặt địch già cũng cay đắng. Hắn nhìn về phía tần liệt trên trời còn đang vẽ cổ trận đồ, vẻ mặt quái dị nói. Lăng tỷ, vị hôn phu này của ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Chẳng lẽ là mượn dùng bổn nguyên thâm hải để cảm ngộ ảo diệu của trận đồ? Cái này cũng không tránh khỏi. Hắn không biết nên khóc hay, góc truyện audio.com, cười, giống như cảm thấy cách làm của tần liệt rất buồn cười. Ta nghĩ hắn có ý đồ của hắn, Lăng Ngữ Thi thuận miệng đáp lại một câu, nàng sau khi đem rất nhiều ảo diệu của bổn nguyên thâm hải, không giữ lại hướng phía tần liệt kể rõ một phen, tần liệt cũng không đáp lại nàng. Nàng khi đó đã biết tần liệt hoàn toàn xa vào vẽ cổ trận đồ. Khác với địch già, còn có đám người thần tộc hạo kiệt Minh Hú, nàng phi thường hiểu biết đối với tần liệt. Nàng biết tần liệt làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân của hắn, nàng biết tần liệt sẽ không vẽ việc ra làm. Ồ, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một phương hướng, trong con mắt tím hồn quang lao vút đi. Làm sao vậy, địch già ngạc nhiên nói. Có người tới đây, Lăng Ngữ Thi nói, chẳng lẽ là Tác Mỗ Nhĩ và Áo Khắc Thản, mặt địch già trầm xuống. Không phải, Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng lắc đầu, nheo mắt nghiêm túc cảm ngộ, sau đó nói. Hẳn là một nhóm tộc nhân linh tộc khác. Một nhóm khác, ồ ta biết rồi. Địch già cười hắc hắc nói. Một nhóm tộc nhân linh tộc đó không đủ gây sợ hãi, thủ lĩnh bọn hắn chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần mà thôi, không có gì uy hiếp. Cô bé đó sẽ là một nhân vật có cơ hội cướp lấy bổn nguyên tinh diện. Lăng Ngữ Thi nói, địch già kinh hãi, sao có thể? Linh hồn lực của cô ta không yếu hơn Thương Diệp hiện tại dùng hằng hồn đan quá nhiều, hơn nữa, ở lúc ta cảm giác được cô ta cũng sâu sắc phát hiện ra ta. Lăng Ngữ Thi âm thầm nhíu mày, bình luận, ta có dự cảm, đây là một đối thủ rất đáng sợ. Nghe nàng nói như vậy, địch già thu hồi ý coi thường, sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn lên, thần tộc phiền toái vẫn còn, Tác Mỗ Nhĩ Áo Khắc Thản chưa tới thế mà lại tới một kẻ gây rối nữa. Có người tới đây, Thương Diệp cũng ở thần tộc bên kia nhắc nhở mọi người. Sau khi nuốt vào một viên hằng hồn đan, linh hồn cảm giác lực của nàng được tăng cường trên diện rộng, nàng thế mà cũng phát hiện được Thâm Lam đến. Những tộc nhân thần tộc thông qua huyết nhục tinh khí khôi phục ở dưới nàng nhắc nhở, đều cẩn thận nhìn về phía sau. Bọn họ lầm cho rằng Tác Mỗ Nhĩ và Áo Khắc Thản sắp đến. Sau đó không lâu, đoàn người lấy Thâm Lam, Sa Liệt và Tư Thản Tạp cầm đầu chậm rãi hiện lên ở mi mắt mọi người. Người tới rõ ràng đã trải qua một phen huyết chiến, vạt áo trên người ít nhiều đều dính một chút vết máu, bọn họ rất nhiều người sắc mặt mỏi mệt nhưng trong mắt vẫn toát ra chiến ý. Kẻ kia là Tần Liệt. Sa Liệt sau khi tới gần, liếc một cái nhìn thấy Tần Liệt lơ lửng cao cao ở trên không bổn nguyên thâm hải, nhịn không được cả kinh kêu lên. Ở dưới hắn nhắc nhở, đám người Tư Thản Tạp và Tiên Na cũng đều lần lượt nhìn phía trên trời. Thật sự là hắn, Tiên Na ngạc nhiên, hắn đang làm gì, vẻ mặt Tư Thản Tạp khó hiểu. Ạc, phụ cận bổn nguyên thâm hải, sắc mặt địch già cổ quái vô cùng, nói. Lực chú ý của những người đó, tựa như đều ở trên thân vị hôn phu của ngươi, bọn họ tựa như cũng quen biết. Vị hôn phu này của ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào, thần tộc biết hắn, những gia hỏa linh tộc, gia hỏa cốt tộc, vũ tộc kia, sao ai cũng nhận ra hắn. Cái này, Lăng Ngữ thì cũng kinh ngạc, các tộc nhân linh tộc vừa mới đến, xem ra chẳng những biết Tần Liệt hơn nữa tựa như còn có chút quan tâm tình trạng của Tần Liệt. Nhất là tiểu cô nương bị nàng coi là đại địch, linh hồn cảm giác lực sâu sắc kia ánh. Gocchuyenaudio.com, mắt nhìn về phía Tần Liệt là khiến nàng khó hiểu. Ánh mắt đó, tràn ngập ý ỉ lại. Cách chương.